Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093, Đồng Tâm Canh 2. Tần Thiên Hồng rất mau trở lại đến, nhíu mày nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, cung chủ biết, cái gì kỳ thuật, vĩnh kết đồng tâm quyết. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi ngẩn ra, nghe danh tự này. Hình như không phải cái gì hại người kỳ thuật, trái lại giống như tình cảm giữa nam nữ. Tần Thiên Hồng lắc đầu than thở, ta rốt cuộc biết vì sao thiên thà rằng cung cung chủ phu nhân vì sao tuẫn tình. Vì sao? Vĩnh kết đồng tâm quyết. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, triển khai này phương pháp liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không phản bội, trong lòng chỉ có đối phương một người. Lãnh Phi cau mày nói, nếu như giống ta đây, Trúc Diệu Doanh đối với ta triển khai này phương pháp, ta hội làm sao, người hội quên Đường Lan, chỉ muốn Trúc Diệu Doanh. Tần Thiên Hồng thở dài một hơi nói, lúc này vĩnh kết đồng tâm quyết vừa là diệu thuật, cũng là độc phương pháp, xem lúc trước thiên thà rằng cung chủ phu nhân, trong lòng nàng chỉ có Lý Thiên Thà rằng một người. Một khi Lý Thiên Thà rằng chết đi, nàng liền không chịu nổi mất kích, mới cuối cùng tuẫn tình. Nếu như không có pháp quyết này, e sợ chưa chắc sẽ chết. Vĩnh kết đồng tâm quyết. Lãnh Phi lắc đầu không ngớt. Xác thực đáng sợ, kỳ thực cũng mang ý nghĩa cùng sinh cộng chết thôi. Gần như, Tần Thiên Hồng nói, hay là muốn nhìn cá nhân. Có người có thể chịu đựng được mất đi vĩnh ái đả kích. Có người không chịu nổi. Cũng không phải mỗi cái triển khai vĩnh kết đồng tâm quyết người đều hội tuẫn tình mà chết. May mắn, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy không lành liền nói lời êm. Trợ giúp Trúc Diệu Doanh quyết tâm. Lại thêm ở trên cái kia họ Hình khuyên bảo. Mới cuối cùng ngăn cản. Xác thực may mắn. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc này vĩnh kết đồng tâm quyết không phải công kích phương pháp. Vì lẽ đó võ công với nó vô dụng, hầu như không cách nào tách ra. Lãnh Phi lắc đầu nói, thực sự là không trêu chọc nổi a, ta còn thực sự muốn trốn Linh Sơn xa một chút. Tần Thiên Hồng nhìn hắn sợ đến sắc mặt thậm chí thay đổi. Bật cười nói, yên tâm. Chỉ có linh tử có thể triển khai pháp quyết này. Nàng tiếp tục nói, một khi triển khai pháp quyết này, không chỉ mang ý nghĩa ngươi hội chỉ muốn nàng, nàng cũng sẽ chỉ muốn ngươi. Không cách nào tự kiềm chế ái ở trên ngươi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh đổi quá lớn, vì lẽ đó chúc cô nương hội do dự, để ngươi trốn qua một khó. May mắn, Lãnh Phi sắc mặt, còn chưa khôi phục, hắn sợ nhất chính là cái này, chính mình một khi bị triển khai vĩnh kết đồng tâm quyết. Cái kia Đường Lan làm sao bây giờ? Lúc này một cái xem như là chính mình chí mạng yếu giờ. Tần Thiên Hồng nhìn hắn như vậy, lắc đầu cười nói, chúc cô nương cũng là hiếm thấy mỹ nhân, hơn nữa là Linh Sơn linh tử, thân phận quý trọng, tư chất tuyệt đỉnh, xứng đáng ở trên ngươi. Lãnh Phi hoành nàng một chút, Tần Thiên Hồng nói, thật muốn gặp gỡ vị kia Đường cô nương, có thể đem Lãnh Phi tâm thuyên đến như thế hẹp, vị này Đường Lan cô nương nhất định không phải nhân vật tầm thường. Đến cùng là khuôn mặt đẹp làm sao tính tình mới có thể như vậy? Lãnh Phi nói, Tần sư tỷ, ta muốn tránh một chút. Tần Thiên Hồng nói, ngươi cho tới sợ đến như vậy sao? Lãnh Phi lắc đầu nói. Thật muốn tránh một chút. Đối phó chỉ có thể né. Trừ phi có thể tìm tới phá giải này phương pháp biện pháp. Đến nay không cách nào có thể giải. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi than thở. Đáng sợ. Tần Thiên Hồng nói. Ngươi càng là ẩn núp. Nàng càng sẽ rõ bạch ngươi sợ sệt. Nếu như ngươi làm ra một bước không sợ dáng dấp, nói không chắc chúc cô nương còn do dự đây. Lãnh Phi trầm ngâm thử xem, cảm thấy có đạo lý. chính mình nên biểu hiện càng bất kham một ít, để Trúc Diệu Doanh xem thường. Cứ như vậy, nàng liền không dám loạn triển khai vĩnh kết đồng tâm quyết. Quỷ thân với một cái không thể tả người, nàng kiêu căng tự mãn sao có thể chịu đựng, kiên quyết là không cách nào nhịn được. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra nụ cười, lập tức lại cau mày, làm sao mới triển lộ ra không thể tả? Cái này quá không sở trường. Ngươi nghĩ gì thế? Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, làm sao để Trúc cô nương xem thường ta? A, Tần Thiên Hồng trầm ngâm, võ công của ngươi mạnh như vậy, đã là không có cách nào cài, cái kia liền nói ngươi tham hoa háo sắc. Vậy cũng không được, nàng đã hiểu rõ cách làm người của ngươi. Lãnh Phi cau mày nói, còn có biện pháp gì? Không nghĩ ra được. Tần Thiên Hồng nói, nếu không thì ngươi liền bế quan. Được. Lãnh Phi không chút do dự nói, ta trước về một chuyến nhà, đã lâu không trở lại cũng tốt. Tần Thiên Hồng gật đầu, nếu như sự tình có không hài, ta hội chiêu gọi ngươi. Lãnh Phi điểm đầu nói tới liền đi, ôm quyền liền rời đi. Hắn sợ Trúc Diệu Doanh phản ứng trở về, truy trở về lại đi liền không kịp, ít nhất phải chờ lần này đại chiến qua sau lắng lại phong đầu lại trở về. Tần Thiên Hồng nhìn hắn vội vội vàng vàng mà đi, lắc đầu bật cười, nụ cười càng lúc càng lớn. Lãnh Phi sau một khắc đã xuất hiện ở Trích Trần Khuyết, đi đến đường Lan Cung Điện ở ngoài. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh hai người chính đang bậc thang bạch ngọc giữa trường luyện công, nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời vui mừng khôn xiết, hai mắt tỏa ánh sáng chào đón. Lão gia, ngươi có thể tính toán đã về rồi. Đường Tiểu Nguyệt sẵn giọng, thiếu một chút cho rằng ngươi đã quên bên này đây. Lãnh Phi đánh giá một chút hai nữ, phu nhân đâu? Đang luyện công phu đây. Đường Tiểu Nguyệt nói, ngươi không về nữa, tiểu thư thậm chí muốn sinh bệnh. Lãnh Phi nói, ta rời đi rất lâu. Trích Trần Khuyết thời gian cùng ngoại giới là không giống, nơi này thời gian chậm chậm, hẳn là sẽ không cảm thấy quá lâu. Không có vài thiên, Đường Tiểu Tinh nói. Đường Tiểu Nguyệt nhất thời chừng trở về. Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, khả năng vừa vặn 6 thiên. 6 trời đã rất lâu a. Đường Tiểu Nguyệt tức giận, một ngày không gặp như là 3 năm, cũng ít nhiều cái thu rồi. Mau mau đi vào, lão gia. Lãnh Phi cười điểm đầu. Hắn bước vào trong đại điện, nhìn thấy Đường Lan chính ở trong điện vung kiếm, ánh kiếm như nước giật đầy đại điện, dày đặc khí lạnh, da thịt không khỏi hiện ra nổi da gà, để Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đường Lan tu vi tiến nhanh, Đường Lan nhìn thấy là hắn, bận bịu thu lại trở vào bao, mềm mại đi trở về, mặt mày mang cười, ôi đến trong lồng ngực của hắn. Lãnh Phi nắm ở nàng mềm mại ngọc thể, cảm giác ôm ấp toàn bộ thế giới, thở thật dài nói, phu nhân khỏe không? Đường Lan ôm chặt hắn, ừ, một tiếng không nói lời nào. Hai người ôm chặt trầm mặc, cảm thụ yên tĩnh cùng an tâm. Một lát qua sau, Đường Tiểu Nguyệt đi vào đưa trà, hai người mới buông ra lẫn nhau, đến đi ra bên ngoài tiểu đình bên trong ngồi xuống. Trái cây cùng chén trà đã bị tốt, gió mát xào xạc, nhìn phía xa sơn mạch xanh tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào, thản nhiên thưởng trà. Lãnh Phi triệt để thanh tĩnh lại, hắn đem chính mình ở Thiên Đạo Cung trải qua nói rồi một phen. Nói như vậy, ngươi hiện tại cũng là Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử. Đường Lan cười dịu dàng nói, nhanh như vậy? Lãnh Phi nói, hơn một nửa là vận khí, nếu như không có từ trước Lý Thiên thà rằng sự tình, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thiên thà rằng sự tình là một cái to lớn vết thương, nhưng vừa là vết thương, cũng là một cái cảnh giác, như không có chuyện này, vẫn đúng là không thể ngoại lệ để cho mình tiến vào đích truyền. Phu nhân, hiện ở bên kia chính đánh cho lợi hại, ngươi chờ một chút lại đi qua, miễn cho bị liên lụy. Lão gia ngươi muốn ở chỗ này trốn tới khi nào? Lúc nào đình chiến lại trở về? Đường Lan nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia đứng đầu được, bên này cũng không bình tĩnh. Lãnh Phi chân mày cau lại, mới hư không cánh cửa liền muốn thành lập. Đường Lan liếc mắt nhìn xa xa hư không, lại như lúc trước Thiên Đạo Cung như thế. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.